Vô hạn tương lai, chương 123, ảo ảnh, ngũ, góc truyện audio.com, quy lực mạnh thật, bên trong chiến hạm, những nhà khoa học cùng quân nhân đã sớm ngây ngẩn cả người. Mỗi người đều không ngừng cảm thán bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Một phen cảm thán này còn chưa kết thúc, những quả tên lửa vũ trụ đã sớm chuẩn bị từ trước đều mãnh liệt bắn ra. Trong lúc nhất thời xung quanh chiến hạm hoàn toàn biến thành biển lửa. Sóng xung kích bao phủ trong phạm vi ngàn mét, vì chỉ có những đĩa bay ở gần trung tâm vụ nổ mới bị phá hủy. Nhưng hiệu quả thị giác lại vô cùng chấn động, mỗi một phát bắn ra đều tạo thành một đám mây hình nấm loại nhỏ. Giờ phút này, rốt cuộc SCV-70 Pegasus Plus cũng hiện ra nanh vuốt dữ tợn của mình. So ra, chỉ một chiếc SCV-70 Pegasus Plus cũng đủ để khiêu chiến với hơn 1.000 đĩa bay. Những thành viên tiểu đội luân hồi nhìn thấy cũng có chút chấn động. Trịnh Xá hưng phấn hét lớn, rút hổ hồn đao vụt sông ra ngoài. Lập tức hơn 10 chiếc đĩa bay bị hắn trực tiếp đâm xuyên. Chỉ là lực tấn công của hắn quá mạnh mẽ, có khả năng gây nguy hiểm cho cả chiến hạm. Cho nên hắn không thể không bay đến vị trí xa một chút rồi mới bắt đầu công kích. Dù vậy, mới chỉ mấy giây mà thôi. Dọc đường Trịnh Xá đi qua tất cả đều là ánh lửa cùng những vụ nổ liên tục. Tốc độ, lực lượng, phạm vi công kích, đã không cùng một đẳng cấp với hạm đội đĩa bay. Nói đơn giản một chút, trong mắt Trịnh Xá những đĩa bay này thật đúng là giống như côn trùng. Người sao hỏa cũng minh bạch đạo lý này. Muốn trực tiếp tiêu diệt Trịnh Xá căn bản không có khả năng. Cho nên phải không ngừng kéo dài thời gian, đến khi làm tiêu hao hết năng lượng của hắn mới thôi. Hạm đội đĩa bay không chiến đấu chính diện, cũng không tập trung vây công Trịnh Xá, chỉ không ngừng bay qua bên cạnh hắn tấn công về hướng chiến hạm. Đây cũng là chủ ý rất tốt, một khi Đông Hoàng Trung cạn kiệt năng lượng, như vậy dưới hỏa lực của cả chục nghìn đĩa bay. Phá hủy chiến hạm là chuyện trong giây lát mà thôi. Giờ phút này hai bên chỉ đơn giản là so xem ai có thể chống cự lâu hơn. Những người còn lại trên chiến hạm cũng đều hiểu rõ tình thế. Có thể nhận thấy rất rõ đối phương căn bản không để ý tới công kích của Trịnh Xá. Chỉ điên cuồng bắn đét dây về phía chiến hạm, hai bên đều đã đến tình cảnh không chết không thôi. Mọi người, tấn công, David hét lớn một tiếng. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng người này chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng. Phảng phất là một nam tử cơ bắp cường tráng. Sau giây lát, bóng người màu đen đã thoáng hiện ra phía trên một chiếc đĩa bay cách đó 100 mét. Vốn chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng bóng người này lại dùng tư thái lập thể đứng vững. Thoạt nhìn giống như cũng không phải là cái bóng, mà là một nhân loại chính thức. Nắm đấm trong tay bóng người màu đen không ngừng đánh về hướng đĩa bay. Ora ora ora ora ora ora, sau đó bóng người này xuyên thẳng vào đĩa bay rồi bay ra từ phía khác. Đĩa bay lập tức phát nổ giữa không trung. Thuộc tính cường hóa của ta là Sten, căn cứ trên tinh thần lực, tố chất thân thể, trình độ mở cơ nhân tỏa tổng hợp lại tạo nên cường độ của Sten. Sten của ta là Star Platinum. David vừa điều khiển bóng người màu đen, vừa giải thích với Lăng Tân đang đứng bên cạnh, mà cùng lúc đó, Lưu Úc cũng không chịu yếu thế. Hắn lấy ra một sấp bài từ trong lồng ngực, vừa lật qua lật lại vừa thi thào. Obelisk, không được, mặc dù uy lực lớn, nhưng lại không thể tấn công kích từ xa. Tiêu hao tinh thần lực cũng quá nhiều. Kuribo, Centic Guardian, Magnus Warrior. Không được, đều không được, cần phải biết bay, có thể tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc, lực phòng ngự cũng cần phải mạnh. Cái này, rồng đen mắt đỏ, lời còn chưa dứt, Lưu Úc đã hưng phấn rút ra một lá bài. Sau đó yên lặng nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, một con rồng phương Tây màu đen dài tầm 17-18 mét đã xuất hiện. Theo sự điều khiển của Lưu Úc, rồng đen mắt đỏ gào lên. Dương cánh bay về hạm đội đĩa bay phía xa, đứng mũi chịu sào là những đĩa bay đang ở gần chiến hạm. Ngọn lửa đỏ thẫm trong miệng rồng đen mắt đỏ vừa phun ra. Chiếc đĩa bay đầu tiên liền bị ngọn lửa làm tan chảy. Những đĩa này không hề để ý đến Trịnh Xá. Mục đích của bọn chúng là trước một bước phá hủy chiến hạm. Tiêu diệt chúng ta, chấm, thành công. Bước đầu tiên của bố cục đã thành công. Lăng Tân cùng Douglas liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương. Bố cục lần này có thể nói là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nếu như suy đoán có một chút sai lầm, khi đó kết quả chỉ có thể là đập nồi diêm thuyền. Bất quá cũng may, phỏng đoán chính xác, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch từ trước. Như vậy điểm yếu duy nhất hiện tại, có thể dẫn đến thất bại là, người sao hỏa có một hay nhiều chiến lực đỉnh cao. Trong đầu Lăng Tân không ngừng tự hỏi, vì vậy hành động của hắn cũng không dừng lại. Vừa ấn ấn huyệt Thái Dương vừa nói, nhân cách chủ, phương diện chiến đấu giao cho ngươi. Ta có mấy vấn đề cần cẩn thận suy nghĩ. Đúng rồi, không nên làm hỏng thân xác được sao? Lát nữa ta có thể còn cần xuất hiện một lúc. Nói xong, biểu lộ một mực lạnh nhạt của Lăng Tân bắt đầu biến hóa. Cho đến khi hoàn toàn biến thành nghiêm túc mới thôi. Đạt Vân Hy, ngươi phải tự cẩn thận. Tinh thần ấn ký của ngươi không hoàn chỉnh. Cho nên, ngươi ở lại trên chiến hạm đi. Ta có dự cảm, người sao hỏa sẽ không chỉ phái ra hạm đội đĩa bay này. Khi chúng ta càng ngày càng tiếp cận căn cứ quân sự kia, chiến lực thực sự của chúng cũng sẽ hiện ra. Sau khi cẩn thận dặn dò Đạt Vân Hy, Lăng Tân liền vận hành tinh thần ấn ký. Một luồng khí thế áp bức khổng lồ như đất trời đột ngột xuất hiện, khiến cho những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Lăng Tân trực tiếp bay thẳng về phía những đĩa bay cách đó không xa với tốc độ nhanh như chớp. Ầm, một quyền phát ra, đại năng mãnh liệt xuất hiện, chẳng những phá nát mấy đĩa bay trước mặt mà còn khiến một luồng sóng xung kích cuồn cuộn đánh tới bốn phía. Những đĩa bay gần đó đều bị va chạm vào nhau, tuy không có khả năng như Trịnh Xá, dưới một chiêu liền phá hủy mấy chục chiếc đĩa bay, nhưng lực phá hoại như thế này cũng đã rất kinh người rồi. Ít nhất so với lực lượng của những thành viên tiểu đội còn lại cũng không hề chênh lệch. Chấm, phải biết rằng, hắn là người sinh ra và lớn lên tại thế giới này. Chưa bao giờ trải qua các thế giới phim kinh dị, chưa hề được chủ thần cường hóa. Hai, có vẻ như tất cả mọi người đều đang rất hưng phấn. Nhưng thực sự mà nói, ta chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi. Hạo Thiên rất bất đắc dĩ nhìn xem ánh lửa đầy trời. Đặc biệt là chiến đấu của Trịnh Xá ở phía xa, vì Trịnh Xá có cảnh giới nhập phi, không phải lo đòn tấn công ảnh hưởng đến chiến hạm, nhưng mà chiến đấu của hắn lại làm cho vô số đĩa bay phát nổ. Sóng xung kích liên tục xuất hiện hết đợt này đến đợt khác. Phạt nhìn thật sự đúng là vũ khí sát thương quy mô lớn hình người. Vì rất muốn đi ngủ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng sau khi trở về Trịnh Xá sẽ làm thịt ta mất. Dù sao cách đây không lâu chúng ta vẫn còn là địch nhân. Hạo Thiên không ngừng phàn nàn, nhưng bên ngoài thân thể của hắn lại hiện ra rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này lần lượt kết nối lại, tạo thành một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt, thánh quang khí, ánh sáng tâm linh của ta. Thời cổ đại thường bị con người cho là thiên sứ sinh mạng thể. Theo sự phát động của ánh sáng tâm linh, tầng ánh sáng màu vàng mãnh liệt phát sáng rực rỡ. Khi ánh sáng yếu đi, bên ngoài thân thể hắn đã xuất hiện một lớp áo giáp màu vàng. Đấu chiến trận giáp, sau khi bộ giáp màu vàng hiện ra, biểu lộ lười nhác uể oải của Hạo Thiên cũng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là vẻ thâm trầm tỉnh táo. Hạo Thiên vừa bay ra khỏi vòng bảo vệ của chiến hạm. Lập tức có những luồng đét dây khổng lồ liên tiếp bắn đến. Mà hắn căn bản không thèm để ý, tất cả công kích đều bị lớp áo giáp màu vàng trực tiếp ngăn cản. Thậm chí ngay cả phát nổ một chút cũng không có, giống như mọi công kích đều đột nhiên biến mất không còn tung tích. Hạo Thiên chậm rãi giơ tay lên, đánh một quyền về phía trước, đấu chiến liệt phong quyền, ánh sáng màu vàng tạo thành một cơn lốc xoáy. Bao phủ mấy chục chiếc đĩa bay bên trong, lốc xoáy màu vàng vừa xoay tròn một cái, những đĩa bay bên trong lập tức bị biến thành mảnh vụn. Không ngừng phát nổ, uy lực này so với Á Thiên Vị của Lăng Tân còn mạnh hơn rất nhiều. khó trách lúc trước chỉ có Hạo Thiên mới có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của Trịnh Xá. Hắn thực sự đúng là người mạnh thứ nhì trong đội ngũ tập kích lần này. Lúc này, hạm đội đĩa bay đã chỉ còn lại mấy nghìn chiếc, phần lớn thành viên tiểu đội luân hồi đã bắt đầu chiến đấu. Phong thần bảng còn hơn 60.000 điểm nhân quả, tàu hy vọng còn cách vị trí đặt bom siêu trọng lực ước chừng 10 phút phi hành. Tại một vị trí xa xôi, vô số thiết bị không ngừng hoạt động, lượng điện năng vô cùng lớn không ngừng hội tụ lại, một thân thể khổng lồ đứng vững trong lưới điện. Đây là lực lượng đỉnh cao của người sao hỏa. Cách chương.